Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 318-2. Cô sợ hãi. 2. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng ôn ý đúng lúc mở miệng, nếu chị tiểu thư không ngại, mặc của tôi đi, trong vali hành lý tôi mang theo có 2 bộ quần áo còn chưa từng mặc qua, tuy rằng có thể không vừa người, nhưng chấp nhận giữ ấm hẳn là có thể. Không đợi Trì Hoan trả lời, người đàn ông đã muốn gật đầu hồi đáp, được vậy phiền toái. Tống Xu hợp thời chen lời nói, vậy tôi và vệ sĩ đi lấy vali hành lý của học thì tới đây. Ôn ý gật đầu, em cẩn thận một chút. Mặc Thời Khiêm ôm Trì Hoan quay trở về, đặt cô gái ở trên sofa, ngón tay khớp xương rõ ràng xen qua giữa mái tóc dài của cô. Sau đó, cô ngồi, anh cúi người ngồi xổm trước thân thể của cô, nắm tay cô ở trong lòng bàn tay. Người đàn ông cúi đầu hôn ngón tay của cô, tiếng nói khàn khàn rất thấp trầm, sorry. Sorry, nghe anh một câu xin lỗi, tâm Trì Hoan liền trầm trầm, thậm chí có loại sợ hãi nói không nên lời. Sorry chuyện gì, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh tiếp tục nói, là anh sơ suất, không có bảo vệ tốt em, nói cho anh biết, có bị thương hay không? Ngàn tính vạn tính, không tính đến Tiêu Ngự, tên chứng ngại trí tuệ kia sẽ nhàm chán như vậy. Ở toàn bộ thành phố Lan, chỉ cần đề cập đến hắc đạo, liên lụy đến không phải Phong Hành chính là Tiêu Ngự. Loại thư thúc tình này dù sao cũng là vi phạm lệnh cấm, con đường chính đều ở hắc đạo. Nhà Larry tự nhiên sẽ không tìm thế lực của Phong Hành. Cách chương.